Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đạo nhân mặc áo bào tím phá nát bộ quần áo, lộ ra thân thể của Phùng Thi Ma Đạo, vung vẩy đuôi dài, sau đó giống to một tiếng. Sóng âm rung động tỏa ra, cỏ cây trên mặt đất trong phạm vi trăm trượng đều bay lên trên không trung, lơ lửng rung động mãnh liệt cho đến khi hóa thành bột mịn. Lục Bắc ở trong phạm vi sóng âm bao vây, chỉ cảm thấy bên tai vù vù, xung quanh xương toàn thân đều điên cuồng rung động, cơ bắp vặn vẹo không nhấc nổi chút khí lực nào. Công kích sóng âm quỷ dị lại xuất phát từ một gương mặt mỹ nhân như thế kia, quả thực là một sự tương phản mãnh liệt. Phùng Thi Đạo có một thân thể máu thịt của ma tu cũng không phải là chuyện tốt. Càng nhiều càng loạn, có đôi khi bỏ đi một chút ngược lại là chuyện tốt. Ví dụ như hiện tại, đạo nhân mặc áo bào tím bỏ qua ma tâm, dốc sức trên xương Phật. Ra yêu quái, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mất đi bên thứ ba quấy nhiễu. Ngay khi phối hợp với nhau, lập tức như núi lửa bộc phát vậy. Gã đạp một cước lên trên mặt đất, kích nổ ngàn vạn khí lưu, sóng xung kích tạo thành gió bão, lật tung thân thể con rối vây xem đằng xa. Xảo Yên thối lui ra xa cũng không tránh được phải giơ tay đen tạo ra tường khí, ngăn lại đá vụn đùng đùng nổ đến. Hắc quang lóe lên, Lục Bắc đứng mũi chịu sào chỉ kịp tránh đi hắc quyền bay thẳng tới, bị cuồng phong rít gào chấn động cho choáng váng đầu óc. Đột nhiên trong lòng bỗng vang lên tiếng còi báo động, phát hiện ra một luồng khí lạnh đột kích lồng ngực. Hắn không hề nghĩ ngợi, một bước lùi ra phía sau rồi lập tức phát động kỹ năng độn không. Sát ý bành trướng lướt qua trước mắt, vài sợi tóc đen bay qua, Lục Bắc hít sâu hai mắt, kim nén cơ bắp đang liên tục run rẩy, quay ra là một thủ hiệu với Xà Uyên ở xa. Vấn đề không lớn, hết thảy đều ở trong khống chế của hắn. Lại nhìn thân hình đạo nhân dần dần bành trướng phía trước, thình lình đã cao đến hơn 3 mét, mấy chỗ bị cơ bắp xé rách lộ ra xương cốt màu vàng. Hắn cũng không giữ lại nữa, đôi mắt lập lòe kim quang, phát động kỹ năng hóa yêu, biến thành bán yêu, cao tới 2,5 mét. Kỹ năng hóa yêu viên mãn, có thể tùy ý hoán đổi bất kỳ bộ phận nào của hóa thân thứ hai trên người mình. Cánh dài phía sau cũng có thể dễ dàng hiện ra, cường hóa thân thể. Đồng thời cũng làm cho cơ thể giống như người bình thường vậy, càng thêm thích hợp chém giết cận thân. Kỹ năng ưng nhãn viên mãn, quan sát nhạy bén, kèm theo dự đoán, có thể cảm ứng trước một bước cử động của đối thủ. Kỹ năng kiếm thể phát động, thân thể bán yêu liền phủ thêm một tầng kiếm quang màu trắng, Lục Bắc nhập móng vuốt lại thành đao, bước ra một bước giết tới ma thân của đạo nhân mặc áo bào tím trước mắt, vung một chém từ dưới đen, chém thẳng vào cái động lớn trên lồng ngực gã. Đối phó với loại quái vật chắp vá quái dị này nên chém đầu chặt đuôi, sau đó ném vào nồi đun thành vàng óng ánh. Móng vuốt sắc bén lộ ra vô hạn bạch quang, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, tựa như quang huy đầy trời, đều tự ti mặc cảm dưới những tia kiếm quang này, chỉ đành lặng lẽ thu liễm ánh sáng của bản thân. Sau đó, thế đao bề bộn lẫn cả kiếm khí đan vào bắn ra, một lưới kiếm đáng sợ bao phủ vùng đất hai người đang đứng, liên tục quay tròn cắt qua cắt lại, trực tiếp khiến ba trượng bên trong tới một hạt bụi cũng không tìm được. Đạo nhân mặc áo bào tím chật vật lui về phía sau, làn da do sưu tập từ yêu quái các nơi đến không chịu nổi kiếm khí tung hoành, bị lóc thịt cạo xương, da mặt mỹ nhân không còn, nhiều chỗ xương màu vàng kim cũng rạn nứt, bị trưởng đao theo sát mà đến đánh xuyên vào bên trong xương ngực. Hai tay còn khung xương giơ lên cao, đưa thẳng lên trời gào thét, thịt nát bắn vào bên ngoài nhanh chóng sinh trưởng, trong chớp mắt liền tạo thành cơ bắp có thể thấy rõ ràng cả hoa văn. Phanh, cực nhanh, Lục Bắc hai lần cùng đạo nhân áo tím tiếp xúc, lấy trưởng đao đoạn vào khoảng giữa hai tay, sau đó cho một lần hồi mã thương cuối cùng, cánh tay trực tiếp giống như thương thép, mang theo móng vuốt sắc bén chui vào xương sọ, ầm ầm một kích, nổ bất hủ phần kiếm ý ở bên trong. Nhất thời, khung xương màu vàng như bị sét đánh, hoàn toàn không còn động tĩnh. Hắn chưa chết, nhanh rời khỏi. Xa xa, nữ tu tướng mạo xinh đẹp liền quát lên chói tai, vài tên đồng môn sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Không cần ả nhiều lời, Lục Bắc không thu được tin tức nhắc nhở cũng biết chiến đấu còn chưa kết thúc. Hai tay bắt lấy khung xương màu vàng ném lên không trung, tung một phát thăng long kiếm quyền cào thét đánh lên. Cột sáng màu trắng ngút trời đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như ngọn núi nguy nga, dọc đường làm cho những vật ngăn cản, bất luận hữu hình hay vô hình, đều dưới một kích hủy diệt này tan thành mây khói. Vài hạt tro phấn màu vàng bay xuống, sắc mặt của Lục Bắc đột biến, hắn không thu được tin tức nhắc nhở, hai tay lập tức vung vẩy, thân hình như là đại bàng dựa vào gió lốc bay lên. Mặt đất chia năm xẻ bảy, một con nhuyễn trùng khổng lồ thò ra khỏi mặt đất, cái miệng lớn dính máu giống như cái phễu mở ra, từng vòng răng nanh chấn động gào thét ra một mùi tanh hôi. Chậm đến một bước nữa, không thể bắt được con mồi, mang khí của con nhuyễn trùng khổng lồ liền thò ra thành những sợi huyết tuyến màu đen sền sệt, sau đó lại quấn thành cây roi, hóa thành từng cái quỷ thủ, hàng trăm, hàng ngàn cái phi tới không trung. Quỷ trảo màu đen vừa chạm đến mắt cá chân, thân hình Lục Bắc liền lóe lên, độn không thoát đi chỗ cũ. Hắn cúi đầu nhìn quỷ thủ đứt gãy tan thành dịch thể màu đen, mắt thấy nó muốn xuyên thấu qua lỗ chân lông chui vào làn da, lập tức hư lạnh một tiếng, bạo khai kiếm thể tản ra sát ý dày đặc, một cái chớp mắt xóa sạch tinh thần ý thức bên trong dịch thể màu đen. Muốn ăn như vậy sao? Ta có thể thành toàn cho ngươi. Hai con ngươi màu vàng nhịn xuống, Lục Bắc nhìn về phía con vật như nhuyễn trùng, nhưng thực ra là con rối ma trùng do đạo nhân mặc áo bào tím đoạt xá, hạ thân hình xuống nghênh đón miệng máu khổng lồ đang mở ra, nhảy thẳng vào bên trong. Lục Bắc tự tìm đường chết, con rối ma trùng quyết đoán thu lại nhục thân của hắn. Sau một tiếng gào thét nặng nề, bên ngoài thân thể ma trùng nhanh chóng chuyển sang màu đen. Từng dòng nước màu đen dinh dính ướt sũng không ngừng chui ra. Cơ thể của con ma trùng không ngừng co rút lại. Thanh âm ọt ọt không ngừng truyền ra, giống như đang tiêu hóa thứ gì đó. Xà Uyên. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy đạo thân ảnh mặc áo tím này sẽ thắng trận chiến này, nhưng nàng một chút cũng không cho là như vậy. Nếu hỏi vì sao thì là một loại cảm giác tin tưởng không rõ. Nơi xa, nữ tu tướng mạo xinh đẹp ngồi trên mặt đất, mắt thấy Lục Bắc bị nuốt, vẻ mặt liền thất hồn lạc phách. Cùng cảnh tượng bên cạnh hình thành so sánh tương phản rõ nét, là mấy tên đồng môn nhìn có chút hả hê, cao hứng vì có người sắp bất hạnh giống như bọn họ, lại chờ mong đại sư tỷ bị sư tôn dùng cực hình trách phạt. So sánh hai bên, nhân tính không có khác biệt giữa cao thượng và thấp kém, chỉ có bi ai đáng thương cùng hèn mọn, đáng hận. Từng tiếng băng vỡ vụn vang lên, hình cầu sền sệt như màu đen chậm rãi nhúc nhích, cơ thể cứng nhắc, từng đợt kinh khí lạnh nhập vào cơ thể nó tạo thành một tầng xương trắng bọc lên vỏ ngoài. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí tiết ra nối thẳng tới không trung, làm cho người ở xa cũng có thể thấy được. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Tia sáng phá vỡ bóng tối, Lục Bắc nhảy ra ngoài, nhìn những màu băng vụn khắp nơi, sâu sắc sợ hãi thán phục sinh mệnh ương ngạnh của con vật này. Ngay lúc hắn liền thay đổi suy nghĩ, giơ năm ngón tay lên rồi áp xuống mặt đất. Ngũ hành luân cùng phong lôi động kết thành trận đồ ngũ hành bát quái, gọi ra lửa văn vũ quét sạch toàn trường, nung chảy một đống màu vụn bị đóng băng. Hàn Tâm Thiên, level 5, kinh nghiệm 1 vạn trên 50 vạn. Kỹ năng Hàn Tâm Thiên là sau khi tu luyện Thái Âm Sát Thế Đạo nhận được, khí lạnh thấu xương có thể tạo thành đả kích nặng nề đối với thân thể cùng tinh thần của địch nhân. Khi thi triển còn có thể bảo vệ tâm thần của bản thân được thanh tịnh, ma niệm không có cách nào xâm lấn. Nhắc tới cũng kỳ quái, thái phó trong miệng Hồ Nhị là đại ma đầu, thái phó Lục Bắc biết sát phạt quyết đoán, Trong phiên bản 3.0 có danh hiệu sát tinh chuyển thế, nhưng nhìn công pháp của nàng, bước đầu tiên liền có thể ngăn cản ma niệm ngoài cơ thể, cường điệu cho một chữ ổn. Lục Bác Trăm Bề không giải thích được, không biết trước khi phiên bản đổi mới đã xảy ra biến cố gì, dẫn đến nàng không thể khống chế thành công được sát thế, bị ma niệm vây khốn không thể thoát thân. Người đánh chết Đàm Tử Y thu được 400 vạn kinh nghiệm. Nghe được thanh âm nhắc nhở thanh thúy dễ nghe truyền đến, Lục Bắc liền thu hồi ánh lửa, lại phát hiện ra Xà Uyên đang nhanh chóng tới gần, liền nhanh chóng tản đi yêu thân, lấy ra một kiện trường bào khoác lên người. Ta nhìn thấy hết rồi, một thân khí tức của ngươi. Xà Uyên ngăn lại kinh hãi trong lòng, một bộ như thế nào cũng được, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Lúc trước ta đã cảm thấy đặc biệt chán ghét, con chim nhỏ ngày đó tập kích ta chính là ngươi đi. Già tỷ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút, về sau lại nói. Ta đi giải quyết mấy cái chân chó bên kia đã. Lục Bắc nhìn về mấy tên con rối còn sống dở chết dở, chân mũi cũng là thịt, kiếm được kinh nghiệm tu tiên, liền không vấp ngã. Không còn đã tu sĩ mặc áo bào tím khống chế, vài con rối cũng liền mất đi sinh mệnh lực. Từng tên si ngốc cười ngây ngô, cao hứng đến lệ rơi đầy mặt. Không đợi Lục Bắc động thủ, mấy tên này đã vội vã tự tìm đường chết, sau đó lập tức biến thành chất lỏng màu đen, ngâm với bạch cốt. Sư tỷ mỹ mạo là ngoại lệ, đi lại khó khăn chờ Lục Bắc tới gần, liền quỳ hai đầu gối xuống cúi đầu cảm tạ. Sau đó, nàng cũng mặc kệ Lục Bắc có thái độ gì, thanh kiếm tam phong xuống với tư cách đáp tạ, rồi để một khối ngọc bội trên mặt đất rất nhanh nói. Chữ châu Trần gia, Trần Huyền Du, 3 năm trước tìm kiếm cơ duyên thì gặp bất trắc, cơ duyên đều ở trong ngọc bội, đây là để đáp tạ ân tông, kính xin ân tông chớ ghét bỏ. Cái này. Lục Bắc gái đầu, có đạo là không đánh người đang cười, phen này đáp tạ lại còn chuyển giao pháp bảo và tặng duyên cơ, khiến hắn cũng không tiện lấy kinh nghiệm nữa. Lại nói bây giờ chọc một kiếm đi qua, không có vấn đề gì chứ. Ta coi như đã chết vào 3 năm trước, chỉ là dựa vào thân con rối kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Có hai vị có ân, ta cũng không dám yêu cầu quá mức xa vời. Nếu như một ngày nào đó hai vị đi ngang qua chữ châu Trần gia, kính xin chuyển giao tấm lụa trắng cho người trong nhà. Nếu không đi ngang qua, vật ấy liền lưu cho hai vị làm một món đồ chơi. Trần Huyền Nhu biết thời gian không có nhiều lắm, nhanh chóng nói cho xong. Sau đó thân thể chậm rãi hòa tan. Nàng vô cùng quyến luyến trước mắt nhìn bầu trời, sau đó lại nhìn chăm chú tới trên người Xà Uyên nói. Ta và người mỹ mạo không chia trên dưới, vận mệnh lại khác nhau một trời một vực. Nếu năm đó ta cũng giống như ngươi, có người ở trước lúc nguy nan đứng ra bảo hộ ta, vậy có lẽ... Câu nói mang đầy vẻ hâm mộ mới chỉ nói được một nửa, Trần Huyền Nhu liền không còn hình người nữa, biến thành một cỗ dịch thể màu đen ngâm trong khung xương. Xà Uyên, nàng xem thường ai đó, nàng là dựa vào chính mình cũng được, không cần Lục Bắc bảo hộ. Lục Bắc nhặt lên ngọc bội cùng thanh phong kiếm, hỏi Xà Uyên có hứng thú hay không. Thấy người sau nhẹ nhàng lắc đầu, ném vũ văn hỏa xuống, dùng tay áo thu cho cốt, tiếp đó há miệng. Suýt nữa theo bản năng nhét vào trong miệng, may kịp thấy chỗ nào đó không đúng, ném vào trong càn khôn giới. Sa thì, người trước khi chết đều nói lời thật, ta thấy rằng nàng nói rất có lý, hôm nay người lại thiếu nợ ta một mạng, có thể suy nghĩ thêm một chút sự tình huyết thệ, người cảm thấy thế nào? Ta nghĩ rằng, Sa Uyên dừng một chút tiếp tục nói, nếu như người muốn ngủ cùng sư tỷ của mình, về sau nói chuyện cùng nữ hài tử, phải biết khách khí một chút, nếu không đời này, không cần trông chờ nữa. Có đạo lý, đa tạ Sa tỷ nhắc nhở. Lục Bắc nhìn chung quanh một lần, đề nghị, đáng tiếc gần đây cũng không có nữ hải tử, đợi lúc ra bên ngoài, phiền Sa tỷ hỗ trợ giới thiệu cho ta mấy cái, để ta tới luyện tay một chút, đợi các nàng yêu mến ta, ta lập tức đi tìm sư tỷ. Xà Uyên bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, hừ lạnh hai tiếng. Ngủ với sư tỷ không dễ như vậy đâu, chờ ngươi học xong dỗ ngon dỗ ngọt để ta khảo hạch một chút, nếu thành thì ngươi có thể đi, không thành tiếp tục luyện. Chuyện này là thật. Thật. Thì ra là thế. Lại phân tán. Sau khi biết được Xà Uyên cùng Hồ Tam và Mộc Kỳ Linh song song tiến vào truyền tống trận, nhưng vẫn không tránh bị đạp khỏi thuyền nhỏ. Lục Bắc cơ bản không ôm hy vọng gì với việc có thể đồng hành cùng đồng đội hiến tế đi tiếp. Làm người vẫn phải dựa vào chính mình. Ở tờ này là Độn Quang Phủ, tờ này là Trường Xuân Phủ, công dụng cụ thể như thế nào? Lần trước ngươi nghe đến ta cùng Hồ Tam nói chuyện rồi, cơ bản cũng đã hiểu rõ, ta sẽ không nói lại nữa. Lục Bắc lấy ra hai cái phù lục nhướng mày nói. Tình huống bí cảnh này rất quỷ dị, ta không biết Trường Xuân Phù có hiệu quả hay không, ngươi châm trước dùng cho mình. Về phần Độn Quang Phù, nhìn tình huống thời khắc nguy cơ thì ưu tiên nghĩ tới ta trước. Sảo Yên tiếp nhận hai cái phù lục, trong lúc người sau trợn mắt há mồm, hút vào trong miệng rồi nuốt xuống. Cái này, làm sao, con rắn nuốt thứ gì rất kỳ quái sao? Cũng đúng, là ta nghĩ ít rồi. Bởi vì ít nghĩ đi, Lục Bắc quyết định nghĩ nhiều hơn chút. Trong lúc nhất thời đại não rộng mở, tư duy phát tán liên tưởng tới một chút các loại chuyện xưa trong phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách và sân thượng. Một lát sau hắn giơ ngón tay cái lên với Xà Uyên, không hổ là nữ yêu, quả thật rất nhiều bịp bợm. Xà Uyên vẻ mặt buồn bực, không biết Lục Bắc đột nhiên bị phát bệnh thần kinh gì, nhưng bị hỏi nơi đây có thiên tài địa bảo gì, liền nói rõ chi tiết tình huống lại. Đạo nhân mặc áo bào tím tới trước một bước, lúc nàng tới đúng là nói thiên tài địa bảo. Ngay cả một người lạ cũng không thấy, không cần nói cũng biết đều bị đạo nhân mặc áo tím coi như tài liệu luyện thi lấy đi rồi. Quái, người khác đều truyền tống ngẫu nhiên, duy chỉ có nhóm của Phùng Thi Đạo tập thể hành động. Là do vận khí bọn họ quá tốt hay do con rối sống dở chết dở, liền bị coi như vật chết. Lục Bắc lầm bầm lầu bầu, không rõ ràng tình huống, hắn cũng không đoán ra được đáp án chính xác. Ngươi thì sao? Có thu hoạch gì không? Vài cọng vãn đinh thảo, một khối hắc tâm tham, đều là vài món đồ chơi không đáng tiền. Lục Bắc thổn thức nói, vì nhặt hai thứ này, ta phải bỏ ra khí lực rất lớn mới khôi phục được những người khác. Tu tiên thực sự là quá khó khăn. Hai người vừa bay vừa ngừng, cũng không gặp phải thiên tài địa bảo gì cả. Sau khi giải quyết mấy con nhuyễn trùng cực lớn, mới ở dưới mặt đất tìm được cửa truyền tống trận kế tiếp. Quy củ cũ, người trước ta đoạn hậu. Căn cứ nguyên tắc ưu tiên phụ nữ trước, Lục Bắc phất tay tống biệt Xà Uyên. Đợi một giây, liền bước vào truyền tống trận. Trước mặt đụng vào bóng lưng quen thuộc, Lục Bắc vỗ vai Xà Uyên, bảo người kia không nên chặn đường. Đang tò mò nguyên nhân hai người truyền tống đến cùng một thế giới, liền bị cảnh sắc trước mắt làm cho rung động thật sâu. Nơi này là... Một mảnh phế tích cực lớn, từng vách tường sụp đổ, lan tràn không biết bao nhiêu xa. Mặc dù bởi vì duyên cơ bí cảnh, không bị ngày tháng phơi nắng ăn mòn, nhưng vẫn tránh không được thời gian lắng đọng. Tùy ý có thể thấy được dấu vết tang thương trên đó. Mấy cây lập trụ cao trên 100 mét đột ngột mọc lên từ mặt đất, nhấc lên non nửa cái di tích cung điện cổ, lần lượt từng bức họa vật tổ được khắc nổi bên trên vách tường. Hơn phân nửa trong đó bị người mài mòn phá hỏng, nhìn không ra hình dáng cụ thể. Cuối cùng là một bệ đá ở trung tâm, trên đó có một người mất đầu ngồi trên vương vị. Vẹn vẹn một cái tượng đá lại thiếu đi bộ phận quan trọng nhất, nhưng vẫn có một cỗ khí thế bệ nghệ bao quát thiên hạ coi rẻ bát phương. Khí phách oai hùng tựa như một đời thần ma bao quát chúng sinh. Thoáng nhìn bức tượng trong chốc lát liền khiến người ta cảm thấy như trên ngực áp một tảng đá lớn, có một loại áp lực không nói ra được. Con mắt Lục Bắc tỏa ra ánh sáng, nếu như không nhầm thì tòa bí cảnh này cùng bí cảnh chôn xương xà thần giống nhau, không phải thổ địa nguyên bản của tu tiên giới, là một khối tàn phiến phá toái của tiên cảnh. Gan lớn một chút, tất cả bí cảnh trong thiên hạ đều là như vậy. Nếu như không phải, coi như hắn chưa nói. Xà Uyên tỉnh lại từ trong rung động, mắt rắn nhìn đảo qua khắp nơi, cau mày nói. Chúng ta tới chậm rồi, mảnh di tích này rõ ràng đã có dấu vết bị người tìm kiếm qua. Ngay cả gạch cũng bị nạnh đi không ít, lấy kinh nghiệm hành nghề nhiều năm của ta thì tuyệt không phải cùng một nhóm người gây nên. Nói cách khác, bí cảnh cũng không phải lần đầu tiên mở ra, trước sau đã bị mấy nhóm trộm mộ tìm đến. Nhóm đầu tiên là kiếm đầy bồn đầy bát, mấy nhóm sau không cam lòng tay không mà về, hủy tường chuyển gạch, hễ vật gì có chút giá trị liền bị chuyển đi hết. Hành nghề nhiều năm còn có kinh nghiệm, ngươi nếu thực sự bị kết án thì tội càng ngày càng nặng rồi. Lục Bắc Trách cứ một tiếng, mắt ưng màu vàng nhìn về phía ánh sáng màu đỏ trên phía trời xa, giơ tay đè chặt vị trí bờ vai của Xà Uyên. Bên đó sát khí dập đậm, chúng ta đi qua xem, vận khí tốt không chừng có thể nhặt được mười mấy món thiên tài địa bảo. Xà Uyên cũng bay lên, nghe vậy trợn trắng mắt, đột nhiên kịp phản ứng, nghiêm túc tiếng nói. Kỳ quái, nếu như chúng ta không phải khách thứ nhất tới thăm, tại sao bên trong bí cảnh vẫn còn một vài bảo vật như linh thảo? Tiền nhân không phát hiện ra sao? Có thể là không nhét được vào trong ba lô không? Lục Bắc trong lòng hứng khởi. Nhờ Xà Uyên nhắc nhở cũng kịp phản ứng, nhưng cũng không lâu lắm. Nghi ngờ này liền tan thành mây khói, bị lực chấn động rất mạnh đánh vào thị giác, thay thế. Vạn dặm bóng tối nổi lên dày đặc ánh huỳnh quang màu trắng. Nhìn kỹ lại thì thấy chính là mấy khối hài cốt không rõ tầng tầng chồng lại với nhau xây lên thành một con đê lớn. Những thứ hài cốt này lớn nhỏ không đều, có hình dạng người, dạng thú, cũng có chút tùy tiện thật dài, chỉ nhìn xương cốt căn bản không thể phân biệt được rõ ràng là cái giống gì. Ở trung tâm con dê trắng xóa là một biển máu mênh mông không cách nào tính được. Huyết khí bốc lên, chiếu rọi toàn bộ phiến thiên không thành một mảng đỏ sậm. Sương mù nhẹ nhẹ lượn lờ như có oán linh đi qua đi lại, âm u, âm trầm, làm người ta vừa nhìn vào trong mắt, bên tai liền nổ tung tiếng kêu rên nho nhỏ của ngàn vạn sinh linh. Âm u kinh khủng vượt xa những thứ trước đây từng gặp. Lục Bắc vừa thấy da đầu liền run lên, Xà Uyên thì khắp cả người phát lạnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu sau đó thu liễm khí tức đáp xuống mặt đất. Xà tỷ, căn cứ kinh nghiệm nhiều năm xuống đất làm việc của ngươi, cái biển máu kia ẩn giấu bao nhiêu quái vật? Lục Băng cân nhắc phương án xấu nhất, mỏ quạ đen. Còn có truyền tống trận rời khỏi đây, có phải ở ngay phía dưới biển máu này hay không? Có muốn sống rời khỏi đây, trước tiên phải cho bọn quái vật ăn no. Ta trước kia đều làm sinh ý nhỏ, loại bí cảnh này, ngươi cảm thấy ta có tư cách sao? Xà Uyên trợn mắt liếc Lục Bắc, tuy nói hàn ý trong lòng không giảm, nhưng không hoài nghi có thể sống rời khỏi hay không. Có hắn, mỗi lần cùng Lục Bắc ra ngoài, nàng là nhặt được cơ duyên hoặc là nhân họa đắc phúc. So sánh với nửa đời trước, vận khí không phải tốt lên một cách bình thường, tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Vậy thì không có biện pháp, trước hết chờ chút, nhìn xem có người đi dò đường hay không. Chờ gã bất hạnh, chúng ta lại cùng nhau đi qua. Nói đến đây, Lục Bắc làm như hữu ý vô tình liếc mắt nhìn Xà Uyên. Với tư cách là tế phẩm cộng thêm pháo hôi, chuyện dò đường vốn là chức trách công việc của Xà Uyên. Nhưng với tư cách là chính nhân quân tử, hắn không muốn chính miệng nói ra những lời này. Cho nên hắn hy vọng pháo hôi có chút tự giác, đừng để cho hắn khó xử. Xà Uyên quay đầu nhìn qua một bên khác, cho Lục Bắc một cái nhìn gáy. Đáng tiếc, nếu huynh trưởng của ta có ở đây thì tốt rồi. Chúng ta bỏ phiếu 3 so với 1, vừa vặn để y là đề cử gánh vác trách nhiệm. Tiếng nói của Lục Bắc vừa hạ xuống không đầy một giây, một đạo kim quang liền xuất hiện ở phế tích bên ngoài. Nhìn từ xa thấy vạn dặm xương khô, sững sờ một cái liền bay thẳng đi. Bộ dáng như thế nào thì không thấy rõ, chỉ thấy được cái đầu trọc sáng loáng như đèn tín hiệu vụt sáng tắt đi. Vừa nhìn là biết là cái đầu tốt. Xà tỷ mau nhìn, một cái Phật tu đang đến. Tu tiên cho đến bây giờ, Lục Bắc đã được chứng kiến tiên tử, ma nữ yêu nữ, nhưng Phật tu đầu trọc vẫn là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, có chút kích động nhỏ. Phật tu mà thôi, rất hiếm lạ sao? Đương nhiên hiếm lạ. Lục Bắc chắc chắn, tu sĩ Phật môn bình thường sẽ không tùy tiện rời núi, có thể ra ngoài thì đều có bản lĩnh không tầm thường. Người đợi đấy mà xem, con lừa chọc này nhất định là nhân vật mấu chốt phá cục. Trên đỉnh Bạch Cốt, một tiếng Phật hiệu hô lên chấn sát, nát sát khí mông lung. Bạch Sơn tụ hồn, huyết hải ngưng sát. Người trong giới tu hành, ngàn không nên, vạn không nên, không nên bố trí xuống tà trận ác độc như thế này. Phật tu Viên Thông nhìn qua bạch cốt dài đằng đẵng, bên tai nghe tiếng nói rên rỉ nhỏ nhẹ, cảm thấy một trận không đành lòng, khoanh chân ngồi trên không trung, mở miệng tụng kinh văn siêu độ. Mặc dù không nói Phật âm sẽ khoa trương như lôi chấn vậy, nhưng theo pháp lực của gã gia trì, kim quang rộng lớn khoách tán, đơn giản chỉ cần vạn tia hồng mang phát lực, liền sáng lập ra một khu không gian màu vàng. Kim quang có thánh khiết, có từ bi, có thương cảm, hóa giải sát khí nồng đậm, tạo thành một phương bình yên. So sánh cùng với bạch cốt vạn dặm, kim quang lớn như hạt vừng không đáng nhắc tới, còn không được tính là vài sợi lông của 9 con trâu. Nhưng nước chảy đá mòn thắng ở kiên trì, cho gã công phu trên dưới 100 năm, không chừng thực sự có thể hóa giải hết sát khí hùng hậu ở đây cũng nên. Con lừa chọc, người nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì? Giọng nói cực kỳ phẫn nộ và căm hận từ trong núi xương truyền ra. Hai gã ma tu áo đen kín thân chậm rãi trồi lên. Một người tay cầm tụ hồn phiên, uy hiếp nói. Một địa phương lớn như vậy, người ở đâu niệm kinh không được, có nhất thiết phải đứng ở bên trên đỉnh đầu của Gia Gia đọc không? Làm hại bảo phiên của Gia Gia không cách nào thu nạp được sát khí. Cút nhanh lên, nếu không bắt ngươi luyện thành đồ nhắm rượu. Viễn Thông không hề đáp lại, cúi đầu đọc kinh văn, chỉ là gân xanh trên cổ nhô lên, giống như đang nhẫn nại thứ gì đó. Đại ca, con lừa chọc này gần như que củi, nhắm rượu sợ là khó gặp, cấp mặt mũi cho ta, một đao giết gã là được. Người biết cái gì? Người tu luyện giống như gã, cầm cách thủy là ngon miệng nhất, càng nhai càng ngon. À, chưa từng ăn, nếu không hôm nay thử xem sao. Thử liền thử. Hai huynh đệ quái gở một trận, thấy vẻ mặt Viễn Thông nghẹn khuất lại không dám phát tác, lập tức ha ha vài tiếng chào phúng. Một người lay động tụ hồn phiên, một người móc ra xích huyết đao, dẫn tới bầu trời ngưng tụ thành một con khô lâu khổng lồ cao tới mấy chục thước, gào khóc thảm thiết đánh tới Viên Thông. Chợt nhìn, hai gã ma tu có chút ức hiếp kẻ yếu sợ người mạnh. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện cảnh giới hai huynh đệ đều ở hóa thần. Khu vực chữ châu có ít ma đầu tu vi cao thâm như vậy, chắc là thu được tin tức bí cảnh, chuyên tới đây tìm kiếm một hồi cơ duyên. Khô lâu khổng lồ lăng không đập móng vuốt bạch cốt tới. Ngay khi tới gần Viên Thông, liền chạm phải kim quang hộ thuẫn. Phanh một tiếng kim loại vang lên, đả thương địch thủ không thành, ngược lại còn bị kim quang hao mòn, sát khí 10 phần giảm 7-8, còn sót lại không đủ 3 để giữ vững hình dáng, lung la lung lay phá toái giống như bọt nước. Viên Thông vẫn không đáp lại, cúi đầu đọc kinh văn, chỉ là nắm tay nắm đấm, rồi lại nới lỏng ra, giống như đang nhẫn nại cái gì đó. Đại ca, con lừa chọc này có vấn đề. Gã là con lừa chọc cũng không phải thái giám, đương nhiên có vấn đề, ai mà không biết. Đáng tiếc gặp phải hai anh em chúng ta, hôm nay ta rất cao hứng để ta nhìn xem gã có thể thanh cao tới khi nào. Không sai, làm hỏng phật tâm của gã, trận chiến trước mặt nhất định rất thú vị. Hai gã ma tu bất chấp mọi thứ cất tiếng cười to, ma âm cuồn cuộn như thủy triều, áp đảo âm thanh tụng kinh. Không gian kim quang vừa được mở không bao lâu, lập tức bị ánh sáng màu đỏ cuốn tới bao phủ. Mẹ kiếp nhà nó, ngã Phật từ bi, thanh giới quy luật, làm sao khó giữ như vậy? Viên Thông đứng thẳng lên, vuốt vuốt tay áo nhìn về phía hai gã ma tu, hít một hơi sâu, dùng sư tử hống nóng nảy nói. Giỏi cho một đôi bà, bần tăng chịu đựng các ngươi cũng sắp nửa chén trà nhỏ rồi, chẳng phải chỉ là phá giới thôi sao? Giỏi tới đây đứng. Hôm nay không đánh hai con ba các người ị giặc kích, thanh quy giới luật mấy cái này, không tu cũng được. Chiêu thức sư tử hống giống như được mở thêm một cái loa phóng thanh vậy. Tiếng sấm như sóng cuồn cuộn so với tiếng niệm kinh lúc trước lớn hơn gấp mấy trăm lần. Thoáng chốc, một mảnh bạch cốt chìm vào yên lặng, sau đó tiếng cười trầm thấp từ khắp các nơi vang lên. Âm thanh ẩn ẩn châm ngòi thổi gió, cười đùa huynh đệ ma tu mất hết thể diện, kêu bọn họ nhanh chóng đi kiếm mặt mũi về. Lý nào lại như vậy, đội thành bần tăng khẳng định sẽ không thể nhẫn định, nếu không dám đánh, về sau còn mặt mũi nào gặp người khác? Mặt cũng không còn, chết đi cho xong. Trời nó, trời chết mẹ nó. Nếu không thể đồng quy vô tận, chết cũng không thể nhắm mắt. Đúng vậy, nhục nhã lớn như vậy, chỉ có thể dùng máu mới có thể rửa sạch. Trời nó, trời chết còn mẹ nó. Đám người vây xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, chỉ lo mấy thanh niên không dám phá cục. Thấy tình cảnh này, từng cái vù vù cùng hò hét, lo sợ huynh đệ ma tu nhất thời chịu đựng cho sóng yên gió lặng. Áp lực lập tức truyền tới trên hai người huynh đệ ma tu. Hai người vốn cũng đang nhàn rỗi, muốn lấy Phật tu viên thông tu vi cao thâm ra để tìm thú vui. Định đụng chạm một cái điền đi, không có ý nghĩ không chết không thôi. Tuyệt đối không ngờ tính khí của viên thông lại nóng nảy như vậy. Một phen miệng lưỡi thối điền kéo hai người bọn họ lên bếp lửa, còn đổ thêm dầu. Bị nhiều người nhìn như vậy, không đánh một trâu quả thực là khó kết thúc. Con đỡ chọc, đại gia cùng nhị gia gia của ngươi không giết hạng người vô danh. Nhanh chóng xưng tên cho ta. Viên thông phun ra một ngụm nước bọt chứa kim quang làm sập mảng lớn của sương núi. Sắn sắn tay áo lên nhưng vẫn chưa thấy đủ nghiền. Xoạt xoạt cởi tăng bào trên người ra. Cái cổ đeo một chuỗi Phật châu. Hai tay, phần ngực và cả phía sau lưng đều có hoa văn kim cang hộ pháp hung tàn, hung ác. Tiếp tục lớn giọng gào thét. Thái gia gia đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Ta là viên thông Long Đỉnh Tự. Thái gia gia ta chết sớm rồi. Con lừa chọc nhà ngươi, nằm mơ đi thôi. Chớ loạn bối phận, phải biết ta và lão mẫu ngươi từng có một đoạn tình sớm. Tình còn mẹ nhà ngươi. Viên thông lại phun ra một bãi nước miếng, lớn giọng truyền ra toàn trường. Chắc trai, Thái gia gia xuất gia sớm, không có chăm sóc nuôi nấng tốt cho hai con dế nhũi các ngươi. Hại các ngươi, một con đầu rùa, một con đít rùa, lớn lên liền xấu người như thế này. Cái này là Thái gia gia không đúng. Thái gia gia sẽ đổi. Nhanh nhanh, lên đây đứng đi. Đợi Thái gia gia hơi thi triển thủ đoạn, nhét đầu con rùa về bên trong đít con rùa. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ đại khái đều đang sửa sang lại suy nghĩ, học tập tạo nghệ câu chữ tinh thâm của viên thông. Hai huynh đệ ma tu càng là há to miệng sững sờ choáng váng, bốn mắt nhìn nhau, da đầu cả hai cùng run lên. Mấy câu vốn vọt tới yết hầu, nhưng phát hiện từ ngữ chưa đủ sắc bén, xấu hổ không dám nói ra khỏi mồm. Trời nó, trời còn mẹ nó. Giỏi cho một tên yêu tăng, nếu không phải hai người huynh đệ chúng ta năng lực động thủ tương đối mạnh, không am hiểu mắng chửi người, hôm nay liền đối miệng cùng người một hồi. Ma tu khó khăn nói ra một câu. Bần tăng không phải đang mắng chửi người, bởi vì bần tăng mắng cũng không phải là người. Không sai, bần tăng nói chính là hai con ba ba cháu chắt các người. Viên thông lại điên cuồng phun một trận, đợi sau khi tinh thần sảng khoái rồi, liền thay đổi một khuôn mặt vui mừng, đi nhanh đến hai người, cơ ngực trên người run rẩy nói. Nói nhảm dài dòng thật nhiều, các người không đến, bần tăng liền đến trước vậy. Kim quang vận chuyển hóa thành thần thông long tượng, tứ long tứ tượng ngang nhiên chiếm cứ không trung, đụng nát mười mấy khô lâu khổng lồ, trước tiên mở ra một màn chiến đấu. Trời nó, trời con mẹ nó! Lục Bắc vung tay hô to, sau khi hô một hồi mới phát hiện bóng lưng con rắn không còn nữa, tìm tòi khắp nơi một hồi, chợt bước nhanh đến một nơi hẻo lánh khác. Xà tỷ, ta nói rồi mà, hòa thượng này là mấu chốt phá cục. Lục Bắc chỉ vào viên thông đang mạnh mẽ vung quyền đâm tới, kính nể nói. Thật sự mắng ra tinh túy, nhỏ nhã hiền hòa, nhìn qua đã thấy là cao tăng đắc đạo. Nếu vạn nhất đụng phải tên này, xà tỷ, ngươi nói chuyện khách khí một chút, đừng nổi nóng. Nếu không bị gã mắng thành cháu chắc gì đó, có lẽ ta cũng không giúp được ngươi. Vì sao? Ngươi am hiểu nhất không phải mắng người sao? Bởi vì hắn chỉ là người giao bưu kiện nha. Nếu gặp người trong nhà, nói ngươi là cháu chắt, ngươi chính là cháu chắt. Long tượng lao lên, sóng âm cuồn cuộn chấn động, thân ảnh tràn nhập kim quang đột nhiên tiến đến. Một quyền áp tới, ngăn đường của ảo ảnh khô lâu. Thanh thế kim quang vô cùng to lớn, mỗi lần hạ xuống một quyền đều áp xúc không khí chấn động nổ tung. Giống như thiên quân vạn mã gào thét lao tới. Ngay phía sau lưng, sóng khí cuồng bạo kéo ra lụa đỏ, giống như sương mù hồi lâu không tiêu tán, giống như một dải sát khí dài đằng đặc. Gặp phải cọng rơm cứng rồi. Cặp mắt của ma tu huynh đệ đột nhiên to lại, một mình cất bước tiến lên, xé rách trường bào màu đen, lộ ra toàn thân gân cốt giống như là nước thép tạo ra vậy. Gã cầm xích huyết đao tiến lên, khuấy động khí lưu đầy trời, sát khí màu đỏ ngưng tụ thành một thể, một cái chớp mắt phát ra tiếng quỷ khóc sói tru, phô thiên cái địa. Ma tu đệ đệ thì lắc lư chiêu hồn phiên, lấy tốc độ đưa tới sát khí nhanh hơn lúc trước không chỉ mấy ngàn vạn lần, cô đọng thành áo giáp bao bọc cả mình và đại ca. Hai huynh đệ, một tông một thủ, một người tạo ra một trận khống chế, lại có tâm linh tương thông, có thể nói là một người phân thân hai, phối hợp cực kỳ ăn ý. Ăn một quyền của Phật gia. Gió mạnh nổ vang, nổ một tiếng liền áp đảo tiếng gào khóc thảm thiết. Viên thông bạo khai kim quang vô biên quanh thân, bên trong uy thế màu vàng đáng sợ, ẩn ẩn có một thân ảnh giống như thần ma khổng lồ, chợt thật cao đứng thẳng. Viên thông a lên một tiếng, bàn tay đặt bên hông chợt bật lên, rồi nâng lên đỉnh đầu, lập tức các đốt ngón tay ken két nổ vang, năm ngón tay nắm lại thành nắm đấm. Không quản hai người huynh đệ kia đã phân tán chỗ đứng, chọn lấy một nơi không gần, không xa, quyền phong ầm ầm hạ xuống. Phía sau lưng, thần ma ở trong kim quang cũng đồng với bộ động tác bên ngoài, cánh tay bên trái, ba cái dựng thẳng đỉnh đầu. Ba cánh tay bên phải dựng thẳng lên đỉnh đầu, sau đó khí tức ba nắm đấm cực lớn bao phủ phong tỏa khu vực huynh đệ ma tu đang đứng. Tiếp theo, liền ầm ầm sụp xuống. Da đầu ma tu huynh đệ run lên, từng cọng tóc sợ hãi dựng lên, chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng cuốn qua thiên địa. Trên trời đầy ngôi sao, ngang không áp bách đến. Trong lúc nhất thời, cả hai gã mơ hồ, mơ màng, cũng không biết người ở chỗ nào nên ngăn cản hay là né tránh. Đại ca hoàn hồn, chớ dính huyễn thuật của con lừa chọc. Một tiếng quát lớn nổ vang trong đầu, ma tu huynh đệ được tương thông truyền âm, lập tức tỉnh táo. Lại nhìn viên thông vung một quyền không có gì lạ đến trước hai người, nào có thần ma Phật đà nào đâu. Ảo giác mà thôi, chỉ bất quá là như vậy. Con đờ chọc, nhìn pháp bảo của gia gia phá hủy kim thân của người thế nào. Ma tu huynh đệ gầm to một tiếng, giơ xích huyết đao tiến lên. Sát khí kinh khủng đảo loạn không gian, trong cơn gió ảm đạm, những tiếng oán niệm nho nhỏ cộng với bóng đen vô hạn. Nơi huyết đao đi qua, bóng tối dày đặc thật lâu không biến mất, còn khiến cho người ta liếc mắt nhìn tới liền có nguy hiểm, bị ma niệm phụ thể. Bên trong quần chúng vây xem, hai tiên thiên, một hóa thần, bởi vì tâm tính tu vi cực kỳ thấp, bất hạnh bị ma niệm áp chế đã lâu đợt bàn, tìm tòi khí thức ở khắp nơi, giống như phát điên đánh tới các tu sĩ khác. Lục Bắc cảm thấy cái cổ mát lạnh, quay đầu nhìn lại, hai con ngươi xà uyên đã biến thành màu vàng, đang nhìn chăm chăm động mạch của hắn, rồi chảy nước miếng. Đại tỷ, những lúc này, ngươi tham gia náo nhiệt làm gì chứ? Lục Bắc tối sầm mặt lại, một cái tát rơi ngay trên mặt xà uyên, khiến một khuôn mặt kiều mị biến thành bánh bao, trở tay cho thêm một chiêu hàn tâm thiên đánh tới, hạ nhiệt độ bằng vật lý. Giặc, xà uyên phá vỡ khối băng, cả người cũng tỉnh táo lại. Tránh đối mặt cùng Lục Bắc, ngẩng đầu nhìn lên trời hô to không may. Nàng còn cho là mình không có ma niệm, không nghĩ tới tâm háo thắng vậy mà không cam lòng chiếm cứ là chiến bại. Bệnh liền biến thành chấp niệm, ma niệm sinh ra liền là bộ dáng của Lục Bắc. Tà môn thật, nàng bây giờ mới biết mình bệnh nặng như vậy. Tình huống thế nào? Sa tỷ ngươi vậy mà có ma niệm. Về sau ngươi ngủ bên ngoài, không cho phép quay về Tam Thành Phong. Ta sợ ngươi nửa đêm tập kích ta. Không một lần thắng được ngươi khó chịu. Không sao, ma niệm vừa ló đầu ra, rất dễ dàng giải quyết. Lục Bắc vỗ vỗ bờ vai Xà Uyên, ấm áp an ủi nói. Ta lại đánh ngươi vài lần, hoàn toàn cắt đứt ý muốn cưỡi lên trên đầu ta của ngươi. Ngươi suy nghĩ thông rồi, tâm ma tự nhiên sẽ không còn. Kim quang gào thét, màu đen mênh mông cuồn cuộn. Ma tu huynh cầm xích huyết đao lao đến, bị nắm đấm bọc kim quang một kích đẩy ra. Không chờ gã thi triển thêm sát chiêu, viên thông thò ra một cái quạt nan, một quạt đè xuống thiên linh trên đỉnh đầu của gã. Năm ngón tay bấu chặt, áo giáp do sát khí hóa thành sụp đổ nứt ra từng tiếng rách. Áo giáp bằng sát khí chắc chắn vô cùng, phòng ngự đơn thuần không kém với pháp bảo bao nhiêu. Ma tu huynh đệ sợ tới mức trợn tròn hai mắt, nắm thật chặt xích huyết đao trong tay, tập trung sức mạnh toàn thân chém thẳng xuống, ầm một tiếng nện trên cái đầu sáng loáng của Viên Thông. Lực lượng bắn ngược lại, chấn động đến tay của ma tu huynh nhức nhối, suýt nữa không cầm được đao. Lại nhìn Viên Thông phía đối diện, trên đầu nhiều hơn một đám khói trắng, không có thứ gì bị phá vỡ. Làm sao có thể? Ma tu huynh bỗng thấy hoa mắt, gã cảm thấy một cỗ sức mạnh khó có thể tưởng tượng bộc phát từ cái đầu trọc. Áo giáp lập tức nứt vỡ, đưa mắt nhìn tàn ảnh màu vàng oanh kích tới trước ngực. Âm thanh giống như gõ chuông vậy, chiếc áo giáp lớn chắc chắn lõm xuống, giống như mặt kính nứt vỡ thành vô số khe hở như mạng nhện. Chuông vỡ, tầng tầng bóc tách, ma tu huynh còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, liền bị man lực vô biên đánh trong miệng phun đầy máu, thân hình bay ngược thẳng tới chỗ huynh đệ nhà mình. Ma tu đệ hít một hơi sâu, thấy vậy cũng không tránh né, một tay giữ tụ hồn phiên, một tay duỗi ra trước ngực đón đại ca nhà mình. Hảo nhị đệ, ở trong tu tiên giới coi trọng vật chất này, vậy mà vẫn còn hai cái ma tu có tình nghĩa huynh đệ. Cảm động lòng người như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Lục Bắc sợ hãi thán phục một tiếng, đám người vây quanh xem còn lại cũng cùng suy nghĩ như vậy. Ngay khi bọn họ cho rằng bàn tay ma tu đệ nhất định sẽ đứt, hai người huynh đệ sẽ cùng nhau biến thành hồ lô lăn dưới đất, thì trong sân lại tái sinh dị biến. Ma tu huynh bay ngược tới vậy mà chui vào trong cơ thể của đệ đệ nhà mình. Thân thể hai người hợp lại biến thành một tên ác quỷ bốn tay, hai mặt. Trước mắt của ác quỷ là một khuôn mặt hung ác, phía sau đầu thì sinh ra khuôn mặt âm trầm. Thân cao 4 mét, giật xuống tụ hồn phiên dắt trên eo, cầm trong tay phiến cán to bự, quanh thân không ngừng, có sát khí vờn quanh. Nhìn lầm rồi, ta còn tưởng rằng hai người này chịu trách nhiệm là người qua đường diễn hài, không ngờ bổn sự lại lợi hại như vậy. Lục Bắc ngạc nhiên lên tiếng, liếc mắt nhìn mấy chỗ chiến trường còn lại, thầm nghĩ thừa dịp các tu sĩ nhập ma là thời cơ tốt để kiếm điểm kinh nghiệm. Lại nhìn biển báo hùng hậu không biết sâu cạn bên dưới, tạm thời buông xuống ý niệm này. Chờ chút, hắn đánh bạc 5 cọng lông, biển báo khẳng định có vấn đề. Khá khen cho một con cháu ba ba cháu chất, thái gia gia nhất thời không chăm nom, vậy mà các ngươi liền lớn thành bộ dáng xấu xí thế này. Viên Thông sờ lên đầu chọc, chắp tay trước ngực, kim quang lập lòe quanh thân lại đậm đặc hơn 3 phần. Từ xa nhìn lại cả người giống như được đổ thêm một lớp áo hoàng kim vậy. Tiết mục cuối cùng đã đến, ma tu với Phật tu, ai sống ai chết, giờ khắc này chính là thời điểm kết thúc. Đám người vây xem đều ngừng thở, chờ đợi thắng bại cuối cùng. Huyết quang mênh mông cuồn cuộn tăng vọt, một thân ảnh màu đen rất lớn bỗng lao ra từ trong biển máu, âm thanh xé rách không khí vang lên, một ngụm nuốt Viên Thông vào trong miệng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 39 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.